Tu La Vũ Thần, chương 638, bàn tay khổng lồ. Góc truyện audio.com, óng ánh bầu trời đêm, đột nhiên xuất hiện một đạo huyền như cự nhân, lấy tay xé ra vết rách, điều này thực khiến người ta vừa sợ lại sợ, hoảng loạn. Bởi vì đây chính là ở Cửu Thiên Tinh Hà bên trên, như vậy thì thật là người làm, cần phải có bao nhiêu thể tích, bao nhiêu sức mạnh mới có thể xé ra như vậy một vết nứt. Mọi người không dám nghĩ tới, bởi vì càng là chăm chú nghĩ, càng là để cho bọn họ cảm giác sờn cả tóc gáy, e ngại không ngớt, bọn họ theo bản năng cảm thấy, vậy căn bản không phải người làm, bởi vì người không thể ủng có lực lượng như vậy, dù cho tu võ người cũng không được. Vì lẽ đó mọi người cảm thấy, cái kia hoặc là ma, hoặc là thần, nhưng bọn họ càng tình nguyện tin tưởng, đó chỉ là dị tượng, cùng bọn họ không liên hệ chút nào, bởi vì loại này tình cảnh quá mức chấn động đến vượt ra khỏi mọi người phạm vi chịu đựng, cảm thấy đây không phải là bọn hắn có thể tham dự, cũng vạn vạn không muốn tham dự. Trên bầu trời vết rách cả tòa Đông Phương Hải vực người đều có thể nhìn thấy, hầu như tất cả mọi người đã bị kinh động, mà Sở Phong tự nhiên cũng phát hiện đồng nhất dị tượng. Thế nhưng Sở Phong nhưng căn bản vô tâm xem xét, cũng lười suy đoán đây tột cùng là chuyện ra sao, bởi vì lúc này giờ khắc này, hắn đầy đầu đều chỉ chứa một người, đó chính là Tiểu Ngư Nhi. Sở Phong, đột nhiên, một thanh âm vang lên, cùng lúc đó một đạo huyền giống như tiên tử bóng hình xinh đẹp cũng là xuất hiện ở Sở Phong trước người, ngăn cản Sở Phong đường đi chính là Thu Thủy Phất Yên. Thu Thủy tiền bối, nhưng từng nhìn thấy Tiểu Ngư Nhi, Sở Phong ân cần hỏi han. Nhưng mà Thu Thủy Phất Yên nhưng lắc lắc đầu, nói, Sở Phong, như vậy tìm xuống không phải biện pháp, Đông Phương Hải vực bát ngát như thế, Tiểu Ngư Nhi ở trong biển tốc độ lại như vậy dọa người, nàng nếu là ra ngoài chơi, không hẳn chỉ ở Vô Cực Huyết Hải cảnh nội, lấy tốc độ của ngươi lại sao có thể tìm tới nàng. Vì lẽ đó, ngươi chính là trở lại bảo vệ đi, vạn nhất Tiểu Ngư Nhi chơi đủ rồi, đi trở về cũng có người có thể tiếp nàng về lơ lửng giữa trời đảo, ngươi cũng không cần lo lắng, Tiểu Ngư Nhi là bị Nhã Phi bắt được, Tiểu Ngư Nhi tốc độ ngươi biết, Nhã Phi tuyệt đối không có chảo năng lực của nàng. Nói xong những câu nói này, Thu Thủy Phất Yên cũng là không khỏi hơi ngẩng đầu lên, nhìn về phía trên 9 tầng trời, than nhẹ một tiếng, tối nay cũng thật là không yên ổn. Sau khi, liền thân thể mềm mại nhảy lên, như quang bình thường hướng về xa xa lao đi, biến mất không còn tăm hơi, cùng lúc đó nàng cũng là đem tinh thần lực khuếch tán mà ra tăng cường cảm nhận của chính mình phạm vi. Nhìn thấy tình cảnh này, Sở Phong biết Thu Thủy Phất Yên là tiếp tục tìm Tiểu Ngư Nhi đi tới, mà suy nghĩ kỹ một chút, hắn cũng cảm thấy Thu Thủy Phất Yên nói rất đúng, như Tiểu Ngư Nhi thật sự ra ngoài chơi rồi, muốn tìm được vẫn đúng là rất khó, nhưng ra ngoài chơi tổng sẽ trở về, nếu là Tiểu Ngư Nhi lúc trở lại, không có ai ở lơ lửng giữa trời dưới đảo thủ hộ Tiểu Ngư Nhi liền không cách nào trở lại lơ lửng giữa trời trên đảo, bởi như vậy ngược lại nguy hiểm. Vì lẽ đó Sở Phong cũng không ở mù quáng tìm kiếm, mà là sử dụng tới thân pháp võ kỹ. Hướng về bọn họ ở lơ lửng giữa trời đảo lao đi. Vô tình sư đệ, nhưng thấy Tiểu Ngư Nhi trở lại lơ lửng giữa trời đảo, Sở Phong phát hiện Khương Huyền Thi cũng quay về rồi, nói vậy cũng là Thu Thủy Phất Yên đem đuổi về. Sở Phong lắc lắc đầu, nói, Khương sư thì không cần lo lắng quá mức, tin tưởng Tiểu Ngư Nhi chẳng mấy chốc sẽ trở về, ta đi dưới đảo chờ nàng, người ở trên đảo chờ đợi là được, dù sao tiểu nha đầu kia bản lĩnh rất nhiều, ngay cả ta cũng không rõ ràng, nàng đến tột cùng có thể hay không ngự không mà đi, nếu là nàng ngự không mà đến, định sẽ trực tiếp trở về đảo này, khi đó sư thì lại xuống đến cho ta biết là đủ, ân, vô tình sư đệ nói có lý. Khương Huyền Thi gật gật đầu. Sau đó, Sở Phong cũng không phí lời, thân hình nhảy lên liền từ lơ lửng giữa trời trên đảo nhảy xuống, rơi xuống màu máu trên mặt biển. Sở Phong chân lướt mặt biển, vốn định tĩnh tâm chờ đợi Tiểu Ngư Nhi, thế nhưng làm sao nơi này chính là Vô Cực Huyết Hải khu vực trung tâm, hết thảy không dưới Cực Huyết Hải người, đều ở tại nơi này một vùng. Lại bởi vì trên 9 tầng trời, chợt hiện dị tượng, vì lẽ đó các nơi đều có kinh ngạc thốt lên cùng thán phục, thậm chí còn có sợ hãi, kêu rên cùng tiếng khóc ồn ào, sau khi, Sở Phong cũng là không nhịn được hướng về bầu trời đêm quan sát. Chứng chứng, cỡ này dị tượng tuy rằng đồ sộ, nhưng cũng càng khiếp người, đến tột cùng là vật gì, người nhưng có biết. Sở Phong từ quan sát kỹ cũng là phát hiện loại này dị tượng quá mức quái dị, trong lúc mơ hồ liền khiến người ta bất an, cũng không cảm thấy đây là thiên tứ thần thể lâm thế sản sinh. Ha, bản nữ vương tuy là kiến thức rộng rãi, nhưng dù sao vẫn dừng lại ở Tu La linh giới, trước mắt tình huống như thế cũng là lần đầu tiên nhìn thấy, ngươi cùng với để cho ta đoán mò chẳng bằng vận dụng thiên nhãn quan sát một phen. Chứng chứng cười hì hì, vẫn chưa trực tiếp trả lời. Thấy thế, Sở Phong cũng không chậm trễ, thiên nhãn vừa ra, nhất thời ánh mắt như kiếm, mà lần thứ hai nhìn phía cái kia trên 9 tầng trời, Sở Phong nhất thời khuôn mặt đại biến, tại thiên nhãn dưới, hắn dĩ nhiên thật sự phát hiện một vài vấn đề. Ở thường trong mắt người, chẳng qua là cảm thấy vết nứt kia hai bên hình dạng, cùng tay đè ép hình thái gần gũi, cho nên mới cảm thấy cái kia là có người lấy tay xé rách. Thế nhưng ở Sở Phong đích thiên dưới mắt dĩ nhiên mơ hồ thấy được bóng mờ, tuy rằng như ẩn như hiện, thậm chí căn bản là không có. Cách xác định vậy có phải chân thực nhưng cái hư ảnh này, nhưng đích đích xác xác là một hai bàn tay, xuyên thấu hư không, xé rách phía chân trời. Chuyện này, tại sao lại như vậy? Nhìn thấy tình cảnh này, dù cho Sở Phong lại bình tĩnh, cũng là không khỏi bị sợ hết hồn. Tu võ người mạnh hơn, nhưng là trung quy có độ, dù cho có thể ngự không mà đi, xuyên qua tầng tầng bạch vân, nhưng cũng xa kém xa chạm đến tinh nguyệt, chớ nói chi là cái kia tinh trên ánh trăng đích thiên tế rồi. Giờ khắc này, dĩ nhiên thật sự có một hai bàn tay, xé rách trên 9 tầng trời đích thiên tế, Sở Phong làm sao còn có thể bình tĩnh. Bởi vì hắn không thể nào tưởng tượng được cái kia bàn tay khổng lồ đến tột cùng là lớn bao nhiêu, đến tột cùng hàm chứa thế nào sức mạnh mới có thể đem không trung xé rách. Thế nhưng Sở Phong lại có thể tưởng tượng, đừng nói cái kia bàn tay khổng lồ từ trên trời giáng xuống, e sợ chỉ là trong đó một ngón tay kìm mà xuống, cũng có thể đem này bao la vô cùng đông phương hải vực diệt. Cái kia đôi bàn tay khổng lồ thật là đáng sợ, nhưng sợ đến vượt quá Sở Phong nhận thức phạm vi, mà cái kia bàn tay khổng lồ chủ nhân tất nhiên càng là khủng bố đến cực điểm, có chân chính hủy thiên diệt địa oai. Thời khắc này, từ trước đến giờ vô thần luận Sở Phong, lại cũng lần thứ nhất liên tưởng đến một cái từ, cái kia chính là thần. Chẳng lẽ đó là thần tay? Đây là giờ khắc này Sở Phong trong lòng lớn nhất nghi vấn. Chứng chứng, ngươi nhìn thấy không? Hoảng sợ sau khi, Sở Phong vội vàng hỏi hướng về chứng chứng, bởi vì hắn cùng chứng chứng cùng chung nghe nhìn, hắn có thể nhìn đến, chứng chứng cũng đồng dạng có thể. Ân, nhìn như vậy đến, liền nhiều nửa không có sai rồi. Thời khắc này, liền ngay cả chứng chứng ngữ điệu cũng là thay đổi đến ngưng trọng dị thường mà bắt đầu, lúc trước bướng bỉnh tự nhiên không lại. Chứng chứng, lời này của ngươi là ý gì, chẳng lẽ nói vết rách ở giữa bóng mờ là thật sự hay sao? Đạt được chứng chứng đáp án, Sở Phong càng là hoảng sợ. Là phúc thì không phải là họa thì tránh không khỏi, ta chỉ hy vọng bất luận phúc họa cũng không liên can tới ngươi. Chứng chứng nói ra câu nói này, liền ngậm miệng không nói, liền như vị này không sợ trời không sợ đất nữ vương đại nhân cũng nhận được kinh hãi. Cách chương.